Pokemon, thế giới đi đến hồi kết. Chương 22, bất ngờ. Góc truyện audio.com. Kết thúc một cuộc chiến gian khổ. Triệu Phong lấy lại tinh thần. Thời gian còn lâu mới tới tối. Vì thế Triệu Phong phải nhấc thân lên. Bắt đầu cuộc săn quái vật tiếp theo của mình. Đi song song với đường phân cách hai khu vực. Mất khoảng 10 phút, Triệu Phong gặp một con boss khác. Một con quỷ con vô địch. Giống như con boss quỷ con điên loạn. Con quỷ con vô địch không phải kẻ độc hành. Dưới trướng của nó có 6 con quỷ con đang không ngừng đảo mắt quay lại. Cảnh giác cao độ với xung quanh. Triệu Phong thu cây lao trên tay vào túi đồ. Nấp mình vào sau một bụi cây nhỏ màu tím. Dõi mắt nhìn chằm chằm về phía con boss quỷ con vô địch. Rút kinh nghiệm từ lần trước. Triệu Phong bỏ một quãng thời gian khá dài quan sát cẩn thận và tỉ mỉ tình huống đối phương. Con quỷ con vô địch phía bên kia cầm một cây chùy và một cái khiên tròn. Bước chân vững vàng đi đi lại lại ở giữa đám thuộc hạ. Nó nhìn có vẻ không quan tâm tới hoàn cảnh xung quanh. Có vẻ chán chường, mãi lo ngáp ngắn ngáp dài. Thái độ của nó khiến Triệu Phong sinh ra nghi hoặc. Hắn tự hỏi không biết có phải nó quá mạnh. Không ai dám trêu chọc, nên nó chẳng cần đề phòng gì cả. Hoặc là dù có đầu óc. Song nó chẳng có mục tiêu gì, chỉ biết thẫn thờ chờ đợi kẻ địch tới. Nếu là trường hợp thứ nhất, Triệu Phong cảm thấy mình nên rút lui là vừa. Triệu Phong không muốn sa vào một cuộc chiến mà kết quả là hắn sẽ bị đối phương nghiền ép. Hắn không thấy mình là một kẻ có vận may ngất trời. Có thể luôn sống sót khi cứ mãi mạo hiểm chiến đấu trên làn danh sinh tử. Với hắn, mạo hiểm có thể không làm. An toàn vẫn là đệ nhất. Suy nghĩ là vậy, nhưng khi chưa có gì xác nhận được thực lực của con quỷ con vô địch có vượt trội hơn bản thân hắn hay không. Triệu Phong không có ý định từ bỏ. Hắn có thể tránh né một cuộc chiến mà hắn cảm thấy mình không thắng nổi. Song hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ một cơ hội khiến mình mạnh lên. Vì một con boss loại D sẽ không mang cho Triệu Phong không? Hai điểm thần tính như con boss xác chết cháy. Nhưng góp gió thành bão, lượng biến tạo thành chất biến, Triệu Phong tất nhiên không muốn bỏ qua một con boss loại D đơn độc nào. Trong định nghĩa của Triệu Phong, con boss quỷ con vô địch trước mặt không đi chung với con boss nào khác. Dù nó có thuộc hạ, nó vẫn được liệt vào danh sách đơn độc, giữa một đám boss và một con boss đơn độc, một con boss đơn độc luôn là con mồi ngon dễ săn nhất. Quỷ con vô địch có tốc độ bình thường, công cao, thủ cao, máu dày, cộng thêm kỹ năng trời sinh. Nó gần như xứng đáng là một con boss nhỏ toàn năng. Nếu kỹ năng của nó cực kỳ phù hợp, nó sẽ là loại boss vô địch trong cùng cấp. Ba tên Triệu Phong xông lên cũng chưa chắc đã có thể hạ được nó. Do đó, vấn đề Triệu Phong quan tâm nhất lúc này là kỹ năng của nó sẽ là gì? Kỹ năng của quái biến dị trăm con trăm loại, trừ khi chứng kiến nó thi triển, bằng không, chỉ nhìn thôi là không thể nhìn ra. Kết quả định sẵn là dù chăm chú theo dõi, Triệu Phong chẳng nhìn ra được cái gì. Nhiều dòng suy nghĩ hiện lên làm cho Triệu Phong bắt đầu do dự. Triệu Phong cảm nhận được sự khó khăn khi đưa ra quyết định. Lại suy nghĩ thêm một lúc, Triệu Phong cho rằng với tốc độ của con quỷ con vô địch, ở tình huống xấu nhất, hắn vẫn có khả năng chạy thoát, nên hắn quyết định tấn công. Triệu Phong biết mình không có nhiều thời gian để lãng phí. Hắn cảm thấy hắn nên nghịch gió mà đi, không nhất thiết cứ ôm quan niệm yên ổn mà sống. Cuộc đời này đôi lúc con người ta cũng cần phải mạo hiểm. Bởi vì rủi ro cao luôn đi kèm với tiền lời cao. Đã quyết định mạo hiểm một lần, đầu óc Triệu Phong vận chuyển. Đề ra các phương án thích hợp nhất cho cuộc chiến sắp tới. Đối mặt với một con boss có tốc độ trung bình, Triệu Phong biết mình nên ưu tiên tiêu diệt các con thủ hạ của nó trước. Chỉ cần hạ gục vây cánh của nó, tốc độ của nó sẽ trở thành nhược điểm cho hắn lợi dụng. Đến lúc ấy, Triệu Phong chỉ cần kiên trì và cẩn thận, việc kết liễu con boss quỷ con vô địch không phải là quá khó khăn. Đám quỷ con không có đầu óc sẽ không dùng đòn tấn công từ xa. Ưu thế của Triệu Phong rõ ràng được phát huy tới mức tận cùng. Vì vậy, Triệu Phong không thể không nhắc lên cảnh giác, suy nghĩ cẩn thận xem mình sẽ hành động thế nào nếu con quỷ con vô địch tiến hành ném vũ khí về phía hắn như con quỷ con điên loạn. Để tránh trường hợp xấu nhất này, Triệu Phong cảm thấy hắn cần bóp chết nó từ trong trứng nước. Không thể để nó xảy ra. Thứ nhất, hắn cần phải che giấu thân mình, trước khi thân thể lộ ra trước ánh mắt của bầy quỷ. Hắn cần tiêu diệt được càng nhiều con quỷ con càng tốt. Thứ hai, khoảng cách của hắn và con quỷ con vô địch luôn phải là một khoảng cách an toàn. Một khoảng cách mà hắn có thể nhìn thấy nó quăng vũ khí. Có thể nhanh chóng né tránh. Có thể tiếp tục giữ vững một khoảng cách tương đối an toàn với bầy quỷ sau khi né tránh. Nghĩ đến đây, Triệu Phong bắt đầu dùng đôi mắt tìm tòi vị trí thích hợp. Không lâu sau, Triệu Phong đã thấy địa điểm thuận lợi cho việc động thủ. Thế là Triệu Phong bắt đầu nghiêng người, bò sát dưới mặt đất, trườn về nơi hắn cho là tối ưu. Hơn 5 phút sau, Triệu Phong an toàn né tránh tầm mắt của đám quỷ vốn có thị lực không tốt. Nấp vào một hàng dài những bụi cây nhỏ liên tiếp nhau. Chọn vị trí nấp ở phía sau, ngay giữa hàng cây ngang. Triệu Phong dõi mắt nhìn về phía đám quỷ. Triệu Phong vừa quan sát, vừa khuỵu gối trái xuống. Khom người ép lên gối trái, mũi chân phải tìm mạnh lên mặt đất, tiếp theo hắn lấy ra một bình thể lực, uống vào, rồi cầm một cây lao lên, cả người hắn đang ép lên gối trái làm cho thân hình và cây lao trên tay phải của hắn hoàn toàn khuất sau bụi cây. Đám quỷ khó có thể phát hiện, lúc một con quỷ con đang nhìn về phía hắn bỗng nhiên xoay đầu nhìn hướng khác. Triệu Phong chớp lấy thời cơ quý giá này. Chân phải hắn ép mạnh xuống đất, tạo lực đẩy tới, đồng thời, thân hình vốn đang ép vào gối trái cũng bật về phía trước như một con rắn. Mũi lao trên tay phải của hắn chịu hai lần tụ lực từ chân và thân. Dùng tốc độ phá gió lao về phía đối diện, phóng ra một mũi lao. Triệu Phong không có thời gian nhìn xem mũi lao kia có hiệu quả hay không. Khi mũi lao thứ nhất vừa rời tay, ánh mắt của hắn chuyển về phía mục tiêu thứ hai, chân phải rút lại lùi về sau, dẫm mạnh vào mặt đất, tay phải đang đà phóng tới cũng thu về sau. Ngay sau đó, một cây lao khác xuất hiện trong tay của hắn. Chân, lưng, tay phải khi đã trải qua vô số khổ luyện, khi toàn bộ động tác đã có thể hoàn mỹ hoàn thành trong vô thức. Chúng nhịp nhàng phối hợp tạo thành 3 lần tụ lực. Đẩy mũi lao thứ hai bay tới với tốc độ nhanh hơn mũi lao thứ nhất khoảng 1-3 lần, hai cây lao một trước một sau, nhưng lúc xuyên đầu hai con quỷ con lại là cùng lúc. Hai con quỷ con trong tầm ngắm của Triệu Phong cũng giống như bầy quỷ. Bất ngờ trước lần tấn công này của hắn, vì không kịp phản ứng, hai thân thể bị Triệu Phong chọn làm mục tiêu ngã ra đằng sau. Dần chấm dứt sinh mệnh. Chấm, xử lý xong hai con quỷ con, Triệu Phong biết vị trí của mình đã bị bại lộ, hắn không có khả năng tiếp tục che giấu, vì thế, hắn không có ý định ẩn nấp, mà lấy ra một mũi lại một mũi lao, không ngừng ném về phía bầy quỷ, giống, sau một lúc sững sờ, bầy quỷ rất nhanh phản ứng lại, con quỷ con vô địch là con phản ứng nhanh nhất, nó giống lên một tiếng. Đưa cây chùy trên tay phải chỉ về phía Triệu Phong, nhận được mệnh lệnh của thủ lĩnh, đám quỷ con thuộc hạ cùng quay mặt về phía Triệu Phong. Nhìn thấy những mũi lao bay tới, chúng đồng loạt giơ khiên lên làm ra thế đón đỡ, rồi xông về phía trước, che trước mặt con quỷ con vô địch. Con quỷ con vô địch có tốc độ chậm hơn, nhưng công việc đỡ mũi lao đã có đám thuộc hạ lo liệu. Nên tốc độ của nó lúc này lại rất ăn nhịp với bầy quỷ con. Nó như một vị quan chỉ huy hợp cách, đi ở vị trí trung tâm đằng sau đám quỷ con, giữ một khoảng cách chừng 30 cm. Tình huống thay đổi ra khỏi dữ liệu của Triệu Phong. Hắn không ngờ bọn quỷ con có trí tuệ thấp kia lại có thể hoàn thành mệnh lệnh của con quỷ con vô địch. Càng không ngờ con quỷ con vô địch lại có tư duy chiến thuật. Một loạt không ngờ làm cho ưu thế đánh xa của Triệu Phong mất đi tác dụng. Thêm một lần trong ngày hắn rơi vào vòng nguy hiểm, Triệu Phong sinh lòng thối lui, nhưng hắn không dám quay đầu bỏ chạy. hắn sợ bị một cái chùy do con quỷ con vô địch phóng ra đập gãy nửa người. Triệu Phong lúc này dồn dập bước lui về phía sau, tay phải không ngừng phóng ra những mũi lao, cố gắng khiến đám quỷ phải vất vả chống đỡ, nhằm mục đích kéo dài khoảng cách giữa hai bên. Triệu Phong quyết định kéo dài khoảng cách hai bên ra là vì khi đến một khoảng cách đã thoát khỏi tầm quang vũ khí của con quỷ con vô địch. Triệu Phong dự định tranh thủ quay người bỏ chạy, dùng mũi lao quấy nhiễu. Kế hoạch chạy trốn của Triệu Phong tiến hành vô cùng thuận lợi. Triệu Phong âm thầm thở dài, cảm thấy hắn có khả năng rút lui an toàn. Trái ngược với Triệu Phong, con quỷ con vô địch nhìn khoảng cách đôi bên dần kéo xa. Đôi mắt nó híp lại, trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, khi trải qua quá nhiều cuộc chiến, với trí tuệ vốn có, nó đã mài nhẵn tính nóng nảy và nhát gan của giống loài. Giờ phút này nhìn con mồi dần có khả năng thoát khỏi cuộc chiến, nó vẫn bình thản nhìn lấy, không có làm ra chuyện gì khác thường. Dáng vẻ không chút dao động của con quỷ con vô địch làm Triệu Phong cảm thấy tự tin hơn. Hắn cho rằng kỹ năng của con quỷ con vô địch có thể là một kỹ năng cận chiến. Vì vậy hắn sẽ nhanh chóng chạy thoát, cho dù đó là một kỹ năng hỗ trợ tăng tốc độ cho nó hay cho cả bầy quái. Thậm chí là một kỹ năng làm cho tốc độ của hắn giảm xuống. Triệu Phong tin chắc một con boss loại D sẽ không có một kỹ năng tăng tốc độ hay giảm tốc độ quá mạnh mẽ. Cho nên với khoảng cách hiện tại, chỉ cần qua một thời gian, Triệu Phong vẫn có thể thoát thân. Khoảng cách giữa Triệu Phong và bầy quỷ dần đến khoảng cách an toàn cho Triệu Phong quay lưng chạy trốn. Trong khi Triệu Phong thả lỏng tâm tình, con quỷ con vô địch thi triển ra kỹ năng của mình. Cách chương.